Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Tập 47. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ 7, hàng thứ nhất. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, di thứ giá loại tác bất thỉnh chi loại. Lần trước dẫn đến cái đoạn nhỏ này bởi vì quan hệ của thời gian còn có một số ý nghĩa chưa thể nói ra được. Hôm nay chúng ta cần phải giảng bổ sung. Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Phật làm tấm gương cho chúng ta, đặc biệt là đồng tu tu tịnh độ. Tấm gương của chúng ta chính là A-di-đà Phật. Nhất định phải rất nỗ lực, chăm chỉ học tập với Phật A-di-đà, học được giống y như Ngài. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Một bộ kinh chính là A-di-đà Phật. Ngày trước tôi cũng đã từng nói qua với các vị, nếu như chúng ta có thể đem bộ kinh này không chỉ là có thể tin, có thể hiểu, còn có thể làm, nhất định phải làm được. Nếu như làm được 100%, thì bạn giống y như Phật A-di-đà, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh, sanh cõi thật báo trang nghiêm. Địa vị này thì cao. Nếu như chúng ta không thể học được 100%, có thể học được 70-80%, vì thì cũng có thể nói là quyết định có thể sanh đến cõi phương tiện hữu dư. 70-80 cũng không được, có thể học được 30-40%, thì quyết định có phần giảng sanh cõi đồng cư. Nếu như nói tin mà không hiểu, hiểu mà không thể làm, thì không thể nắm được phần giảng sanh. Chỗ này chính gọi là người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít, chính bởi vì không chịu làm theo, không chịu chăm chỉ học tập. Ngay chỗ này, câu thứ nhất, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, nếu như hợp bổn kinh lại để nói, chính là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Mỗi nguyện đều là giúp chúng sanh vãng sanh bất thoái thành Phật. Chúng ta đọc 48 nguyện nhất định phải nương theo tấm gương tốt của Phật Đà. Chính mình từ trong nội tâm cũng phải phát ra đại nguyện như vậy, cùng A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện. A-di-đà Phật không hề vì chính mình, thành thật mà nói cũng không có cả chính mình. Tận hư không khắp pháp giới chính là chính mình. Cho nên ngài mỗi niệm vì chúng sanh. Nếu chúng ta muốn học Phật, cũng phải từ ngay chỗ này mà học. Trong ba bậc giảng sanh, điều kiện nói với chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề mà chỗ đó nói cũng có thể chỉ 48 nguyện. 48 nguyện chính là tâm Bồ Đề chân thật. Nếu như có thể y giáo phụng hành, chúng ta với tất cả vạn vật tự nhiên liền tùy ý tự tại. Tùy ý tự tại ở chỗ này là nói chính là tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Như trên Kinh Phạm Võng, Thế Tôn đã nói Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên Bá Ức là đồng thời, đồng thời có thể hóa ngàn trăm ức thân. Ngàn trăm ức thân này có phải là một hình dáng? Không như vậy. Nếu như chỉ một hình dáng, vậy thì năng lực của Phật vẫn còn có hạn. Ngàn trăm ức thân là ngàn trăm ức loại thân phận. Mỗi một thân phận đều không như nhau. Mỗi một thân tướng cũng không như nhau. Cái thân đó của Ngài làm thế nào hiện ra? Là vô tâm biến hiện. Vô tâm là tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà biến hiện ra. Mỗi một chúng sanh tâm niệm không như nhau, cho nên đức tướng của Phật cũng không như nhau. Nhất định là mãn tâm nguyện của chúng sanh. Không chỉ hiện sắc tướng mãn tâm nguyện của chúng sanh, nói pháp cũng mãn tâm nguyện của chúng sanh. Đó gọi là tùy ý tự tại. Phía sau một câu này thì tốt rồi. Vị chư giá loại tác bất thỉnh chi hữu. Thông thường chúng ta gọi giá loại là chuyên chỉ tất cả đại chúng, đại chúng trong nhân gian. Ý nghĩa ở chỗ này rộng, có thể bao gồm chính pháp giới. Từ trong cảnh giới của Phật mà nói, chúng sanh chính pháp giới đều có thể nói là giá loại. Thông thường chúng ta gọi là mười pháp giới. Trong mười pháp giới đều có thể gọi là giá loại. Then chốt chính là tác bất thịnh chi hữu. Những chúng sanh đó không có đến mời chúng ta, không hề mời bạn nói pháp, bạn phải đi đến. Làm như vậy có phải trái với sư đạo hay không? Thế xuất thế gian pháp, chúng ta biết được đều là thuộc về sư đạo, thì nhất định phải tôn trọng, tôn sư trọng đạo. Lão Pháp Sư Ấn Quang nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Tu học của chúng ta chúng ta có thể có được bao nhiêu? Không ở thì giáo dạy, ở làm học trò chúng ta khéo học. Chúng ta phải biết học. Biết học, dùng một loại tâm chân thành, thanh tịnh mà tiếp nhận, bạn mới có thể đạt được. Cho nên cũng đồng là một thầy, cũng đồng một phòng học. Thì giáo lên lớp có mấy mươi học sinh đang nghe. Ngày trước tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bình Nam. Lão sư Lý lên lớp, học trò đại khái có 70-80 người, là một cái lớp. Ngay trong lớp nhiều học trò như vậy, mọi người đều nghe lão sư dạy học, giảng kinh. Mỗi một người tiếp thu được đều không như nhau, thọ dùng không như nhau. Chỗ này quyết không phải gọi là căn tánh có lời đồn. Căn tánh lời đồn nhiều ít cũng có chút liên quan, không quan trọng. Quan trọng nhất là thành kính. Quả nhiên có tâm chân thành cung kính, cho dù căn tánh ngu độn cũng có thể khai ngộ. Việc này năm xưa khi Thế Tôn còn ở đời, trong học trò có người rất là ngu độn. Các vị đọc kinh đều biết Châu Lợi Bàn Đà Gia. Tôi nghĩ nếu bạn so sánh với ông, bạn thông minh hơn nhiều so với ông. Ông đọc một bài kệ, đọc câu trước thì quên câu sau, dạy ông câu sau thì ông lại quên câu trước. Tôi nghĩ các vị vẫn chưa đến cái trình độ này. Ông ở trong hội của Thế Tôn có thể chứng được quả A-la-hán, có thể được biện tài vô ngại. Đạo lý gì vậy? Thành kính. Cái điểm này chúng ta phải biết được. Cho nên Phật Pháp là sư đạo, do đó thị hiện thân phận của Phật độ chúng sanh thì tương đối không thuận tiện. Nhất định còn phải tìm các chư Phật Như Lai khác để thị hiện làm học trò, giúp đỡ bạn giáo hóa chúng sanh. Cho nên gọi là một Phật thị hiện, ngàn Phật ủng hộ. Còn phải có 1000 vị Phật đến thị hiện làm học trò. Những học trò này không phải là người thông thường, rất nhiều là chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ tái sanh. Họ thị hiện ra thân phận đệ tử Phật. Làm đệ tử Phật thì thuận tiện, có thể vị chư giá loại tác bất thịnh chi hữu. Bởi vì họ không phải thị hiện thân phận của lão sư, họ thị hiện ra là thân phận học trò, thân phận huynh trưởng. Vậy thì dễ nói chuyện, không cần phải bó buộc đến như vậy. Hiểu rõ cái đạo lý này, chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra. Tại vì sao Bồ Tát sau khi thành Phật còn phải thừa nguyện tái lai, trở lại làm địa vị của Bồ Tát? Chính vì câu này. Cho nên đó là từ bi đến cùng cực, nhất định sẽ quay lại, tùy loại hóa thân. Vậy mới có thể phổ độ chúng sanh đầy đủ hoàn nguyện khi bạn ở nơi nhân địa phát ra. Một câu kinh văn này, chúng ta chính mình phải tỉ mỉ tư duy, làm thế nào áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Cái điểm này rất quan trọng. Đó là chân thật hành Bồ Tát Đạo, chân thật thực hiện hoàn nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhất định phải thường giữ cái tâm này, tâm thường đế trụ, phải thường làm đến được, làm bạn không mời của chúng sanh, chính là bạn đã làm được. Làm bằng cách nào? Phương tiện khéo léo, vô lượng vô biên. Bạn nhất định phải hiểu được quán cơ. Vào lúc nào? Vào nơi chốn nào? Đối với chúng sanh như thế nào? Ở trong hoàn cảnh như thế nào? Bạn dùng phương thức gì để giúp đỡ cho họ? Khế cơ, khế lý, đó là linh hoạt, không phải khô cứng, linh động hoạt bát. Kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối, loại linh động hoạt bát này quá nhiều. Đó là một quyển sách hay. Bổn kinh đã nói là nguyên tắc, là cương yếu. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là tế hạnh. Tế tiết phải nên làm thế nào? Nó có một nguyên tắc quan trọng, chính là bạn thật có lòng, thật chịu làm mới được. Câu nói này trùng lặp lại rất là nhiều lần, bởi vì quá quan trọng. Ngày nay chúng ta học Phật, đối với cái tầng này, thực tế ra mà nói đã quá lơ là. Cái tâm này, bạn nói không có lòng, vẫn thật có lòng. Nó có lòng, lại không thấy hành động. Ngày nay chúng ta ở ngay nơi tình huống này. Hay nói cách khác, lòng tin không đủ kiên định, tâm nguyện vẫn không đủ mạnh. Gặp được sự việc bởi do dự, còn không chịu nỗ lực mà làm. Nhất là không thể chủ động đi làm. Vì các loài chúng sanh mà làm bạn không mời, đã chủ động đi làm, đó mới là Bồ Tát. Nếu như có người khuyên bảo bạn đi làm, xúc tiến bạn đi làm, bạn miễn cưỡng mà đi làm, đó là người tiểu thừa, đó không phải là đại thừa. Đại thừa nhất định là chủ động. Cái điểm này chúng ta phải chăm chỉ mà học tập. Lại xem tiếp một khoa nhỏ dưới đây. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường xử bất tuyệt. Hai câu nói này quan trọng. Như Lai thậm thâm pháp tạng chính là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Then chốt ở hai chữ thọ trì. Thọ là tiếp thọ, thật tin, thật hiểu, thật có thể đi làm, đó gọi là thọ. Trì là giữ gìn, vĩnh viễn không thể đánh mất. Vậy thì bộ kinh điển này Đặc biệt là bổn hội tập của Hà Lão cư sĩ, chúng ta xem ra thấy không sâu. Ngài nói thầm thâm pháp tạng, chúng ta xem thấy ra không sâu, đều có thể xem hiểu được. Đó là chỗ hay của kinh này. Hội tập rất hay, bởi vì bộ kinh này tác dụng của nó là phải phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh. Pháp giới chúng sanh thanh danh duyên giác Bồ Tát, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, có thần thông. Phàm phu sáu cõi chúng ta, đặc biệt là chúng sanh ác đạo, căn tánh ngu kém, Phật dùng phương pháp gì có thể phổ độ những chúng sanh này? Kinh này trên đề kinh chúng ta đã nói qua, bộ kinh này thật hy hữu, tất cả chư Phật đều tán thán. Đạo lý chính ngay chỗ này, có thể khiến cho chúng sanh năm đường bình đẳng thành Phật. Năm đường chính là chỉ sáu cõi, chúng sanh sáu cõi đều có thể bình đẳng thành Phật. Hoặc giả người xưa cũng còn gọi là ngũ thừa. Ý nghĩa của ngũ thừa thì rất viên mãn. Thanh danh, duyên giác, người trời. Thực tế mà nói, bộ kinh này còn bao gồm chúng sanh địa ngục, chính pháp giới tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đó chân thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên người sâu xem ra cũng rất sâu, người cạn thì xem thấy được cạn. Đó là diệu. Cho nên có thể phổ cập, có thể nhận hoan nghênh của tất cả đại chúng, đạo lý chính ngay chỗ này. Mỗi một người xem thấy hoan hỷ, không luận là loại căn tánh nào, thật là như người xưa đã nói, trùm khắp ba căn, lợi độn đều thâu. Các loại căn tánh khác nhau tiếp xúc đều sinh tâm hoan hỷ. Đương nhiên, việc này pháp duyên có liên quan với Phật A Di Đà. Tất cả chúng sanh từ kiếp lâu xa đã kết duyên với Phật A Di Đà, duyên sâu dày. Nghe đến danh hiệu, tiếp xúc kinh điển, liền xúc động thiện căn, lòng quan hệ của họ mới có thể sanh khởi. Nói bộ kinh này sâu sắc cũng cần phải lược nói qua, sợ là đồng tu mới đến nghe kinh chưa khỏi có nghi hoặc, bởi vì lật lật qua quyển kinh này cảm thấy không quá sâu. Không chỉ là bộ kinh này, càng cạn càng rõ ràng hơn là Phật nói kinh A Di Đà. Có rất nhiều người đều tụng qua, đều có thể thuộc lòng. Kinh A Di Đà giống như kể một câu chuyện, chúng ta xem ra dường như rất cạn, không sâu. Thế nhưng các vị xem qua chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, xem chú giải của Đại sư Liên Trì, chú giải thì trái lại xem không hiểu. Kinh thì rất dễ dàng xem hiểu, chú thì lại xem không hiểu. Do nguyên nhân gì? Pháp tạng thầm thâm. Bộ Bộ kinh này ngày trước tôi đã từng giảng qua nhiều lần. Thường nói, nếu như Thế Tôn tỉ mỉ làm chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, có quyển chú giải này hay không? Có. Là quyển nào vậy? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là chú giải cho kinh này. Mọi người vừa xem Kinh Hoa Nghiêm, đích thực là sâu. Hoa Nghiêm là chú giải cho kinh này. Đây là nguyên danh, thì đương nhiên phải sâu hơn Hoa Nghiêm. Vậy Kinh Hoa Nghiêm có giảng giải hay không? Có. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra trong 49 năm chính là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên các vị phải nên biết, ngày nay chúng ta đem toàn bộ Đại Tạng Kinh rút gọn nó lại, đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm lại rút gọn lại chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Từ ngay chỗ này, bạn liền có thể thể hội kinh này đích thực là pháp tạng thầm thâm. Nếu như nói triệt để thông đạt tường tận, Phật nói được rất hay. Chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Triệt để thông đạt tường tận, việc này chư Phật Như Lai thì được. Hay nói cách khác, Bồ Tát Đẳng Giác cũng không được. Bồ Tát Đẳng Giác còn phải được Phật lực gia trì. Hay nói cách khác, họ mới có thể hiểu, mới có thể chứng. Ngày nay chúng ta trong cái hộp này cũng đang nghiên cứu thảo luận, dường như cũng có thể nói, cũng có thể nghe. Không sai, chúng ta ở nơi đây có thể nói, có thể nghe, có thể hiểu, có thể thể hội đại ý của kinh, vẫn là được oai thần bổn nguyện gia trì của chư Phật Như Lai. Nếu như không được Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không thể nói. Không chỉ nói chúng ta không có được cái năng lực này, bạn nghe hiểu cũng không có được cái năng lực này. Bạn có thể nghe hiểu được, có thể nghe được hoan hỷ, đều là thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền được Phật lực gia trì. Cho nên mới có thể thọ trì Như Lai pháp tạng thầm thâm. Hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt. Câu nói này đối với chúng ta mà nói rất là quan trọng. Phật chủng tánh là gì? Trên kinh Phật nói với chúng ta, Phật chủng tùng duyên sanh. Đây là nói trong A Lại Gia Thức, hàm chứa hột giống thành Phật. Cái hạt giống này, nếu như bạn muốn có thể giữ gìn nó, để nó tiếp nối không dứt. Không dứt chính là không gián đoạn. Bạn ngay trong một đời này nhất định thành Phật. Tại vì sao chúng ta tu hành không thể chứng quả, không thể thành tựu? Thường bị gián đoạn. Phật chủng hai chữ này ý nghĩa rất rộng. Không chỉ rộng cũng rất sâu. mỗi một vị đồng tu chúng ta, bạn có duyên phận đến nơi đây nghe kinh 2 giờ đồng hồ, đến niệm Phật đường niệm Phật 1 giờ đồng hồ, đều là Phật chủng của bạn khởi hiện hành. A Lại Gia Thức trong đời quá khứ, nếu như không có hạt giống làm Phật, ngày nay bạn ngồi đây 2 giờ đồng hồ là không thể nào, không ngồi được. Ngồi chưa đến 5 phút thì bạn phải mau chạy ra bên ngoài. Cho nên chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của các vị đồng tu ngay trong một đời này viên mãn đầy đủ. Đầy đủ thì có cơ hội làm Phật. Chỉ cần bạn nắm chắc được câu này thì bạn liền có cơ hội làm Phật. Mỗi một chúng sanh, chúng ta không nên nói mỗi một người, nói mỗi một người phạm vi rất nhỏ, nói mỗi một chúng sanh phạm vi lớn. Hướng lên trên bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn Chuyên Giác. Hướng xuống thì bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều bao gồm đến. Nói chúng sanh là bao gồm hết. Tất cả chúng sanh, chủng tánh của 10 pháp giới thảy đều có. Có chúng sanh nào mà không có giống Phật, không có giống Bồ Tát, không có giống Thanh Văn Duyên Giác? Ngày nay chúng ta tuy là ở cõi người, nhất định phải nên biết chúng ta cũng có giống của địa ngục, cũng có giống của súc sanh, cũng có giống ngạ quỷ, thảy đều đầy đủ. Con người sau khi chết rồi đi đến cõi nào? Việc này thì không định. Xem thử một niệm khi họ lâm chung, loại hạt giống nào mạnh? Trong kinh Phật thường nói kẻ mạnh đến trước, cái nào mạnh hơn thì lôi kéo họ đi thọ báo. Cho nên lâm chung đại sự nhân duyên trong Phật Pháp không phải nói là sinh tử đại sự, là tử sanh đại sự. Nói sinh tử đó là nói một giai đoạn, nói tử sanh là nói thời gian dài. Chết rồi thì sanh, sinh rồi lại chết, không hề ngừng dứt, vĩnh viễn không dứt. Hai chữ này đảo ngược lại, ý nghĩa đó hoàn toàn không như nhau. Sau khi chết rồi bạn đi đến nơi đâu để thọ thân? Đó gọi là việc lớn. Sinh tử không phải là việc lớn, đó gọi là việc nhỏ. Tử sanh mới là việc lớn. Điều quyết định ở ngay trong 4 chữ sau cùng này: thường sự bất tuyệt. 4 chữ này làm chủ tể. Vậy thì Phật chủng là gì? Ở trên kinh này Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, rất tường tận. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, đó là Phật chủng. Trong lòng chúng ta đích thực là có. Bạn chỉ cần có A-di-đà Phật thì bạn liền có hạt giống của Phật. Bạn xem người Trung Quốc nhà nhà đều thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bạn có Quán Thế Âm, bạn liền có hạt giống của Bồ Tát. Nghe nói ngày trước ở Singapore còn diễn qua Tế Công truyện. Trong đầu óc của bạn có một Tế Công, bạn có hạt giống của A-la-hán. Hạt giống của ngạ quỷ là tham ái. Sang tham là hạt giống của ngạ quỷ. Sân hận là hạt giống địa ngục. Thảy đều có hết. Hiện tại, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, loại hạt giống nào thường hay hiện tiền? Cái quan hệ này vô cùng to lớn. Ở ngay chỗ này, Phật dạy chúng ta, tốt nhất là giữ hạt giống Phật. Cho nên tại vì sao chúng ta xây niệm Phật đường? Tại vì mỗi ngày phải niệm Phật 12 tiếng đồng hồ. Chính là thực hiện câu nói này: hộ Phật chủng tánh, thường sự bất tuyệt. Loại niệm Phật đường này cần phải ở được 3 năm. Bạn liền có thể vỗ ngực: tôi vãng sanh nhất định sẽ có phần. Một chút cũng không giả. Thời gian của 3 năm, cái hạt giống này của bạn sinh ra sức mạnh. Bạn không có thời gian huân tu dài như vậy. Tuy có giống Phật, hạt giống này cũng không đủ mạnh. Cho nên hiện tại Lý hội trưởng chúng ta, vì mọi người chúng ta mỗi ngày đều đang bận rộn, nằm mộng cũng không quên nghĩ đến xây dựng thôn Di Đà. Hiện tại trong đầu của ông chỉ có một cái thôn Di Đà, ngoài ra không có thứ nào khác. Hơn nữa đó là tam bảo gia trì. Chúng sanh ở phương này có phước tìm được một miếng đất rất lý tưởng. Tôi nghĩ có không ít đồng tu đều đã đi xem qua. Phật Bồ Tát an bài. Vốn dĩ nhắm vào một cái tòa nhà cạnh bên. Đó là ý của Thượng Đế. Thượng Đế không để chúng ta sử dụng miếng đất đó của Ngài, sắp đặt cho chúng ta một nơi được tốt hơn. Nghe nói hiện tại người chủ này mỗi ngày đang khóc, ngày ngày đang chảy nước mắt. Ông là tín đồ Kitô giáo do Thượng Đế an bài, ông không còn cách nào. Sau khi xây xong thôn Di Đà, nếu như có thể thường trụ ở thôn Di Đà, thực tế mà nói, tương lai còn phải nghiên cứu phải làm cách nào. Rất có thể dùng một kỳ hạn là 3 năm, tính một giai đoạn. Ở ngay chỗ này, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, niệm được 3 năm, có thể nói đích thực có năng lực tự tại vãng sanh. Muốn lúc nào đi thì đi, muốn ở thêm vài năm cũng quyết định không ngại gì. Chân thật có thể đạt đến sanh tử tự tại. Việc này một chút cũng không giả. Có loại công phu này, chúng ta có thể hoặc là dời đến các niệm Phật đường khác để niệm Phật. Thôn Di Đà thì có thể nhường cho người khác. Hy vọng thành tựu thêm một số người. 3 năm quyết định có thể đạt đến sinh tử tự tại. Tôi khẳng định mà nói câu nói này cũng là lấy câu kinh văn này làm căn cứ. Chúng ta bình thường công phu niệm Phật không có lực, chính là công phu cũng thường hay gián đoạn, thường hay xen tạp. Cách niệm như vậy có niệm 300 năm cũng không đáng tin. Đừng nói 30 năm, 30 năm thật là không đáng tin. Nhất định phải thảy đều buông bỏ. Một lòng một dạ. Như Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói cho chúng ta nghe phương pháp gom nhiếp 6 căn, tình niệm liên tục. ở Thu Di Đà, ở trong niệm Phật đường, đích thực có thể làm được. Đó chính là chân thật làm được hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt, nhất định không được gián đoạn, không thể xen tạp. Phật hiệu quyết định là 24 giờ không gián đoạn. Bạn đem hết thảy tạp niệm, lo lắng, vướng bận thảy đều niệm hết. Đó mới là hộ Phật chủng tánh. Chủng tánh của chính pháp giới khác, chúng ta đều đem nó diễn ly. Chỉ hộ trì chủng tánh Phật. Cho nên câu thầm thâm pháp tạng này là chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Hộ Phật chủng tánh chính là niệm Phật, trì danh niệm Phật. Ngay trong đời này quyết định vãng sanh, bất thoái thành Phật. Như vậy thù thắng đến dường nào, bất cứ một pháp môn nào đều không thể so sánh được. Lại xem tiếp đoạn sau. Phía trước nói là tự thành tựu, tự lợi. Tự lợi còn phải lợi tha. Thực tế mà nói, ở trên kinh Phật cũng là dạy bảo chúng ta như vậy. Sau khi tự lợi mới có thể lợi tha. Chính mình chưa thành tựu thì muốn thành tựu người khác. Ở trên kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ, không hề có đạo lý này. Nếu bạn muốn độ chúng sanh, trước tiên bạn phải độ chính mình. Chính mình chưa được độ, không cách gì đi độ chúng sanh. Chính mình được độ ở trong Tịnh Tông chính là bạn nắm chắc được phần vãng sanh. Bạn là chính mình được độ rồi. Thật được có phần vãng sanh, phẩm gì vãng sanh không cần phải để ý. Phẩm gì cao thấp không hề gì. Nếu như chính mình một mực chấp trước tôi phải vãng sanh phẩm gì cao, vậy thì cái nguyện độ chúng sanh của bạn không có. Hay nói cách khác, bạn có thể được vãng sanh phẩm vị cao hay không? Chưa chắc. Tại vì sao có cách nói này? Bởi vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, bạn còn hướng vọng cao xa. Cho nên, cho dù bạn có thể vãng sanh, phẩm vị của bạn không cao. Trái lại không bằng trong lòng không có chút dính mắc, không cầu bất cứ thứ gì, trung thực thành thật niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng, loại người đó phẩm vị cao. Vì sao vậy? Họ không có phân biệt chấp trước. Do đây có thể biết, chúng ta bình thường tùy duyên hóa độ, đối với chính mình niệm Phật vãng sanh không có chướng ngại. Không những không có chướng ngại, còn có công đức. Đại từ Bồ Tát đã nói được rất hay. Bạn có thể khuyên hai người niệm Phật thì còn thù thắng hơn chính bạn tu hành. Hai người này phải ghi nhớ, hai người này thật được giảng sanh mới tính đến. Không phải nói bình thường ta khuyên mấy người đến niệm Phật, kéo vài người đến nghe kinh, kéo mấy người đến niệm Phật đường niệm Phật, như vậy thì không tính. Chân thật được giảng sanh, bạn ở ngay trong một đời giúp hai người thành Phật, công đức của bạn thật to lớn. Bạn nghĩ xem, bạn tương lai có được giảng sanh hay không, quyết định được sanh tịnh độ. Khi bạn lâm chung, bạn thấy trên Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ đức năng thần thông của họ gần như là gần giống với Phật A-di-đà. Việc này chúng ta ở trong 48 nguyện ở trên kinh thấy được rất rõ ràng. Việc này nhất định không thể nào giả. Khi chúng ta sắp giảng sanh, họ đều xem thấy. Cho dù chúng ta chính mình kém một chút, giải đãi một chút, trong A-lại gia thứ chúng ta, cái chủng tánh Phật này cũng tương đối mạnh. Hai người này ở thế giới Cực Lạc còn không mau kéo Phật A-di-đà cùng đến tiếp dẫn. Họ sẽ nói với Phật A-di-đà, hai người chúng tôi đến được ở đây làm Phật là do họ khuyên. Hiện tại họ sắp lâm chung rồi, chúng ta phải mau đi tiếp họ. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, chính là cái đạo lý này. Cho nên Đại Từ Bồ Tát nói, bạn có thể khuyên mười mấy người, mấy mươi người giảng sanh, chân thật giảng sanh, phước báo đó của bạn vô lượng vô biên. Bạn có thể khuyên được mấy trăm người, mấy ngàn người thì bạn chân thật là Bồ Tát rồi. Cho nên kinh văn chỗ này trước dạy cho chúng ta bi diện tế độ. Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, độ ác thú, khai thiện môn. Sáu câu này là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tùy duyên tùy phận, tiếp dẫn chúng sanh. Phật tương lai tiếp độ chúng ta phải tiếp dẫn chúng sanh có duyên. Cái duyên này cũng là trong đời quá khứ họ có thiện căn phước đức. Trong đời quá khứ đã từng học tập qua pháp môn này. Đáng tiếc họ không gặp được duyên. Không gặp được duyên, họ không tin tưởng. Thiện căn không thể hiện tiền. Chúng ta phải khuyên bảo họ, giúp đỡ họ phát triển thiện căn. Công đức này sẽ rất lớn. Cho nên điều kiện thứ nhất, bạn phải có lòng bi. Bi là cứu khổ. Cho dù người đó là bạn của bạn, bạn quen biết người đó, hiện tại họ là đại phú, đại quý, không phải là người bần tiện thông thường. Tuy là trước mắt đại phú, đại quý, chúng ta đưa mắt nhìn xa một chút thử xem, ngay đời này, hành nghiệp của họ tạo ra có bị đọa vào ba đường hay không? Có phải vẫn cứ lưu chuyển luân hồi hay không? Nếu là như vậy, họ sẽ rất đáng thương. Tiền đồ của họ tối tăm. Bồ Tát liền phát khởi lòng đại từ bi, thương xót họ. Phú quý trước mắt rất là tạm bợ.